Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 130, phẫn nộ. Gocchuyenaudio.com. Bà ông cụ chỉ đứng yên tại chỗ như vậy. Trịnh Nam Thiên ngồi chê y ghế với vẻ mặt rất ảm đạm. Bốn người họ vẫn có chút không phản ứng kịp. Tiểu Triệu, có chuyện gì vậy? Trịnh Nam Thiên trầm giọng hỏi. Tôi không biết, thưa thủ trưởng. Tiểu Triệu muốn khóc không ra nước mắt. Tiểu Lâm này sao lại liên quan đến thuốc giả, còn có vụ lừa đảo nữa? Phương Hồng cao mày nói. Nếu như cậu ta bán thuốc giả, các tổ chức quốc tế sẽ không thể nào công nhận hai loại thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa. E rằng bên trong có vấn đề gì đó không ổn, Công Dư Lôi trầm giọng nói. Ông ấy thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học, đối với chuyện này đương nhiên là rất quan tâm. Gần đây ông ấy đã chú ý đến tập đoàn Dương Hoa nhiều hơn. Theo ý kiến của ông, tập đoàn Dương Hoa không có động cơ sản xuất thuốc giả. Dù sao thì, thuốc mới của họ thực sự là có hiệu quả và đã được nhiều bên công nhận, càng huống hồ Lâm Dương thậm chí còn kê hai đơn thuốc hoàn toàn khác nhau thuốc giả sao. Rõ ràng là bọn họ có thể làm thuốc thật, tại sao phải làm thuốc giả? Đánh giá từ đơn thuốc của Lâm Dương cho thấy cậu ta thực sự có tài năng. Tuyệt đối không thể là kẻ giang hồ lừa gạt, xem ra bên trong có nội tình rồi. Thiếu Thua thờ ơ nói. Hừi, Trịnh Nam Thiên hung hăng đập bàn, trầm giọng nói. Tiểu Triệu, thủ trưởng, đi, nói Chu Cương đi điều tra cho tôi. Trong vòng một giờ, tôi cần biết rõ ngọn nguồn. Vâng, Tiểu Triệu chạy đi. Mấy người đang ngồi ở đây, không còn tâm trạng, cơm cũng không ăn, rượu cũng không uống. Một giờ sau, một người đàn ông bị mù một mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ cặn bã bước vào. Tướng quân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Nam Thiên trầm giọng hỏi. Người đàn ông cúi đầu và nói ra tất cả những tin tức mà anh ta đã điều tra được. Ngay tức khắc vẻ mặt của mấy ông cụ vô cùng ảm đạm. Đồ khốn kiếp, thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa. Có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Trịnh Nam Thiên, ông ở Giang Thành 3 năm, Giang Thành đã trở nên như thế này sao? Thiếu Thu run rẩy chỉ vào mũi của Trịnh Nam Thiên mà mắng chửi. Lại có loại chuyện như vậy, còn có Vương Phát sao? Một lũ khốn nạn, ăn tim gấu gan hùm rồi sao? Công Dư Lôi cũng tức giận không nhẹ, Phương Hồng sắc mặt ảm đạm, trầm mặc không nói. Trịnh Nam Thiên cả người run lên, hai tay siết chặt lấy tay vịn suýt chút nữa bị ông ta bóp nát. Tuy rằng ông ta đang trị liệu phục hồi tại đây, nhưng không có nghĩa là ông ta không tồn tại. Chiến thần trong quân đội đã ở Giang Thành mấy năm, Giang Thành lại xảy ra loại chuyện như vậy, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, ông ta còn có mặt mũi mà gặp người khác sao? Lão Trịnh, tôi thấy ông ở đây dưỡng thương đã mấy năm rồi. Người càng ngày càng vô dụng, cái thứ đầu trâu mặt ngựa gì cũng dám xuất hiện mà lộng hành. Ông vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện này tôi sẽ đi lo liệu, ông không có bản lĩnh, tôi có, tôi không thể trơ mắt nhìn một hạt giống tốt như vậy biến mất. Công Dư Lôi trầm giọng nói, đánh răm, ông tính cái thứ gì vậy, đền lượt ông tới đây dạy dỗ ông đây không? Trịnh Nam Thiên trực tiếp chửi bới, tự mình làm không được còn không để chúng tôi nhúng tay vào sao? Không được, tôi nói cho mấy ông biết, làm phiền ông đây bây giờ sẽ trói các ông lại ngay. Ông, các ông đều nhìn cho tôi, ai dám ra tay, ông đây sẽ không xong với hắn. Trịnh Nam Thiên hét lớn, trừng mắt nhìn Tiểu Triệu, gocchuyenaudio.com. Đi, cậu đi gọi cái tên xúc sinh Thái Văn Nông đến đây cho tôi, nói cho hắn biết. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, hắn ta không đứng ở đây, ông đây sẽ đánh gãy cái chân chó của hắn. À, cái này, thủ trưởng, cái đó. Bây giờ người đó đang có địa vị quan trọng, muốn mời ông ta đến, hay là gọi điện thoại trước đi. Tiểu Triệu toàn thân run rẩy nói, gọi điện thoại cho mẹ hắn sao, ông đây bao nhiêu năm nay muốn gặp hắn, có lần nào phải gọi điện thoại vậy. Cút nhanh đi, Trịnh Nam Thiên tức giận đứng dậy khỏi ghế. Tiểu Triệu không còn cách nào khác, chỉ có thể căng ra đầu lên mà đi mời. Dù gì thì các đồng chí trong bộ đều biết Tiểu Triệu cũng sẽ không làm khó anh ta. Ngay sau đó, Thái Văn Nông nhận được tin báo, nhanh chóng lái xe đến viện dưỡng lão ở ngoại ô, lão thủ trưởng. Thái Văn Nông, thân mặc đồng phục, đứng thẳng tắp hành lễ với Trịnh Nam Thiên. Trịnh Nam Thiên lạnh lùng liếc nhìn ông ta và nói, một lô thuốc mới ở Chê Y đã được nghiên cứu và chế tạo ra, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Với những lô thuốc mới này, điều kiện thể trạng của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều, để cho khả năng sinh tồn của bọn họ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Thật không? Thái Văn Nông vui mừng khôn xiết, viện trưởng Công cũng ở đây, tôi có thể nói dối anh sao? Một khi xét duyệt xong, thông báo sẽ được truyền xuống dưới, tới lúc hồ sơ được thông qua, thuốc mới sẽ được đưa vào sản xuất. Trịnh Nam Thiên lạnh lùng nói, vậy thì tốt quá rồi. Lão thủ trưởng, ông không biết đó thôi, những tên bên ngoài kia gần đây càng ngày càng bất lương. Chúng ta mỗi lần ra tay đều bị tổn thất nặng nề. Nếu loại thuốc mới này thật sự có tác dụng như vậy, vậy thì đối với chúng ta mà nói, có thể nói là như hổ mọc thêm cánh. Thái Văn Nông mỉm cười nói, thật sao, chỉ đáng tiếc việc đưa vào sử dụng của loại thuốc này có thể phải bị trì hoãn lại. Trịnh Nam Thiên mặt không biểu cảm nói, tại sao, nụ cười của Thái Văn Nông đông cứng lại, bởi vì nhà máy mà chúng ta dùng để sản xuất thuốc mới vừa bị đóng cửa. Trịnh Nam Thiên ném một tài liệu trước mặt Thái Văn Nông. Thái Văn Nông lập tức sửng sốt bước tới xem qua. Một lúc sau, sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng âm u, lão thủ trưởng, chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi hứa sẽ không để cho ông thất vọng, tôi nhất định sẽ dọn dẹp Giang Thành. Thái Văn Nông hét lên, đều phải xem cậu làm sao rồi. Làm không tốt, sau này thì đừng nói Trịnh Nam Thiên tôi không dạy bảo. Tôi không thể để mắt người đó. Trịnh Nam Thiên Kaiota CS động hét lên. Thái Văn Nông run lên, ông ta biết lão thủ trưởng lần này thực sự tức giận rồi, gật đầu lia lịa nói. Vâng, sau khi rời viện dưỡng lão, khuôn mặt Thái Văn Nông luôn đen xì lại. Thủ trưởng, lão thủ trưởng nói cái gì vậy? Cảnh vệ bên cạnh cẩn thận hỏi. Nói với cậu cũng không hiểu, đi đi, lập tức gọi nhất vệ, nhị vệ, tam vệ ra tay cho tôi, lập tức bao vây câu lạc bộ Nam Loan bắt cái người, tên Sương Bá về đây. Thủ trưởng, bắt ông ta làm gì vậy? Ông ta phạm tội rồi. Phạm tội gì? Phản quốc. Thái Văn Nông trừng mắt hung hãn nhìn anh ta, sau đó lên xe. Cảnh vệ toàn thân run lên, cũng vội vàng đi theo. Một lúc sau, xe bọc thép màu xanh lá cây từ ngoại ô Giang Thành chạy vào trung tâm thành phố. Câu lạc bộ Nam Loan, Sương Bá đang ngồi trước bàn gỗ đàn hương mà ăn cơm. Một người phụ nữ ăn mặc hở hang rót cho ông ta một ly rượu vang đỏ. Sương Bá, một thanh niên bước vào. Tiểu Ngô, góc chuyện audio.com. Sương Bá nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống, sau đó lau miệng, cười nhạt nói. Sao vậy, Phương Thị Dân đã bắt đầu chưa? Tòa án đã phát đơn gọi hầu tòa đối với tập đoàn Dương Hoa, buổi chiều sẽ diễn ra tòa án, không cho tập đoàn Dương Hoa có bất cứ cơ hội nào để thở. Hiện tại đám người Khang Giai Hào đang bận đến sứt đầu mẻ chán, tập đoàn Dương Hoa không có cơ hội thắng. Người thanh niên được gọi là Tiểu Ngô mỉm cười nói. Được, tốt lắm, ngay khi Dương Hoa ngã xuống, con tiện nhân Công Hoan Vân kia không có ai làm hậu thuẫn, còn có thể là đối thủ của tôi sao? Tôi sẽ lấy danh nghĩa của Khổ Long triệu tập toàn bộ thuộc hạ của cô ta qua đây, sau đó phản công Công Hoan Vân. Công Hoan Vân chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được, tới lúc đó, toàn bộ Giang Thành chính là thiên hạ của tôi, ha ha ha ha. Sương Bá cười nói, chúc mừng Sương Bá, Tiểu Ngô cười nói, cùng vui, Tiểu Ngô tôi già rồi, tương lai của Giang Thành vẫn là của những người trẻ các cậu. Làm việc chăm chỉ, sau này gánh nặng của tôi vẫn giao vào trong tay cậu. Sương Bá cười nói, vâng, Tiểu Ngô gật đầu, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia độc ác. Cái tên già không chết, đợi ông chiếm lấy Giang Thành, ông đây sẽ tìm cơ hội xử lý ông. Tiểu Ngô là con nuôi của Sương Bá không thể có con nên đã nuôi dưỡng Tiểu Ngô, Sương Bá dù bị vô sinh nhưng sức khỏe rất tốt, xem dáng vẻ thì ông ta sẽ phải sống ít nhất 20 năm nữa. 20 năm, Tiểu Ngô không thể chờ đợi được, ngay khi Tiểu Ngô đang nghĩ cách làm sao giải quyết lão già này thì đột nhiên có tiếng động ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Sương Bá cao mày hét lớn một tiếng, tuy nhiên, vẫn chưa đợi đến khi thuộc hạ của mình chạy vào thông báo. Bùm, cánh cửa đột nhiên bị đá mở ra, sau đó một lượng lớn người mặc đồng phục xông vào phòng, bao vây Sương Bá và những người khác, một khẩu súng tối đen như mực nhắm chuẩn vào Tiểu Ngô và Sương Bá. Người phụ nữ sợ hãi hét lên, Sương Bá và Tiểu Ngô vội vàng giơ tay lên, đôi mắt hai người đều ngây ngốc. Sao có thể như vậy được, hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy một trận chiến như vậy. Sương Bá là ai? Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục với khuôn mặt cương quyết bước tới trước. Tôi là, hai vị đồng chí này, có chuyện gì vậy? Sương Bá run rẩy hỏi. Tuy nhiên, người đàn ông đó hoàn toàn không trả lời, chỉ vẫy tay. Mang đi, vâng, hai người bước tới trước áp giải Sương Bá và Tiểu Ngô đi. Cách chương.